Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, đương nhiên thành thật. Hai càng cầu phiếu, từ trưởng quỹ trong lòng, giờ phút này hình như có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Thật biết sự tình, nghe tới cái này ba chữ, từ Lý Giật trong miệng thở ơ mà nói ra. Vô luận từ trưởng quỹ làm sao nghe, trong lòng của hắn đều tổng có một loại quái quái dị dạng cảm giác. Cái kia ngữ khí, ngụm kia điều, nhất định chính là một cái trưởng bối tại phát biểu tiểu bối một dạng. Từ trưởng quỹ trong lòng có câu thô tục, không biết làm nói hay không, trong lòng hơi nhỏ bé phỉ báng một lát, từ trưởng quỹ lại là quyền lựa chọn toàn bộ sẽ chưa từng nghe qua. Khóe miệng hơi rút cười cười, nói ra, công tử nói đùa, từ Lý Giật nói mà nói bên trong. Từ trưởng quỹ đã trải qua nghe rõ, liên quan tới khối này, ngự tứ bảng hiệu, long trọng tính. Tất nhiên, Âu Lần phần món ăn cùng ngũ lương dịch, đều là từ trong cung truyền ra. Bây giờ, Túy Tiên Lâu lại có thánh nhân tự tay đề bút, ngự tứ bảng hiệu, đưa tới. Từ trưởng quỹ tất nhiên biết được, Túy Tiên Lâu hiện tại chính đông nhà, giờ phút này đã trải qua đổi người. Mặc dù bên ngoài, Túy Tiên Lâu đại đông gia vẫn như cũ là Lý Giật, nhưng âm thầm đã trải qua biến thành trước mắt Hoàng đế Lý Thế Dân. Ba thành lợi nhuận đối từ trưởng quỹ tới nói, xác thực nhường hắn cảm thấy một trận đau lòng, nhưng là hiện bây giờ, có Lý Thế Dân cái này cái siêu cứng rắn hậu trường qua đi. Từ trưởng quỹ tin tưởng, không lâu ngày khác, Túy Tiên Lâu nhất định sẽ trở thành thành Trường An bên trong tên lâu. Đến lúc đó, không riêng gì kinh thành quý tộc công tử, thậm chí ngay cả các lộ quan lại quyền quý, cũng sẽ thường xuyên tụ ở Túy Tiên Lâu. Trong lòng có cái này cái tính toán, từ trưởng quỹ cảm thấy, nếu là lại không được khuếch trương say mềm tiên lâu quy mô, hắn đều có chút có lỗi với thánh nhân coi trọng. Cùng lúc đó, từ trưởng quỹ hai mắt cũng là không khỏi sáng lên. Hắn phảng phất thấy được một số lớn ngân phiếu, chính đang hướng hắn liên tục vẫy tay hình ảnh. Chỉ là ở trong đầu suy nghĩ một chút, từ trưởng quỹ đều cảm thấy 10 phần mang cảm giác, ngượng ngùng cười cười. Từ trưởng quỹ lại chắp tay thi lễ một cái, lúc này mới tiếp lấy nói ra, tiểu nhân có thể thay thánh thượng lo lắng, có thể làm việc cho công tử, cái kia là tiểu nhân kiếp trước tu luyện phúc phận, tiểu nhân tự nhiên cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Ngoặc kép, nhìn thấy từ trưởng quỹ một trước một sau sắc mặt biến hóa, Lý Giật không khỏi im lặng địa liếc mắt. Sau đó đột nhiên cười nói ra, từ trưởng quỹ, tranh không hổ là bốn thành người, hắc hắc. Từ trưởng quỹ nghe vậy, không khỏi nhếch miệng khai tâm cười một tiếng, trung thực gật đầu mỉm cười đạo, tiểu nhân đương nhiên thành thật, đa tạ công tử sai nói. Lý Giật chân thành mà cười gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Nguyệt Nhi, nhìn như tùy ý hỏi đạo, Nguyệt Nhi, ngươi có thể nghe rõ ràng sao? Nguyệt Nhi nghe được nhất thanh nhị sở. Công tử, Nguyệt Nhi gật gật đầu, trịnh trọng việc địa nói ra. Từ trưởng quỹ vừa mới nói, hắn cảm thấy ra ba thành quá ít, không thể lộ ra thành ý, vẫn cảm thấy bốn trở thành rượu. Ân, Lý Giật có chút đồng ý gật đầu, tiếng cười nói ra, không nghĩ đến từ trưởng quỹ lại còn cao hơn ta nghĩa. Tất nhiên từ trưởng quỹ như thế đượm tình không thể chối từ, vậy ta liền thay thánh thượng đi đầu cảm ơn từ trưởng quỹ. Trong lúc nói chuyện, Lý Giật tình lình đứng dậy, không khỏi từ trưởng quỹ phản ứng, liền đối với hắn chắp tay thi lễ một cái. Từ trưởng quỹ ngay tại chỗ liền thấy hai mắt ngẩn người, biểu lộ một mảnh ngốc trệ, hai khỏa trong mắt đều nhanh hơi kém chừng bay. Không phải, ta lúc nào có thể có nói qua, ta muốn ra bốn thành lợi nhuận. làm sao liền ta chính mình cũng không biết. Từ trưởng quỹ suy nghĩ, có chút không xoay chuyển được. Thẳng đến Lý Giật đã trải qua lần nữa ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục hưởng dụng rượu ngon rượu ngon. Từ trưởng quỹ lúc này mới mãnh liệt địa kịp phản ứng. Hắn lại rớt xuống hố. Công tử, tiểu nhân, từ trưởng quỹ bờ môi khẽ nhếch, vừa định giải thích, nhưng đã trải qua toát ra tại hầu kết giải thích mà nói. Giờ phút này lại là làm sao cũng không nói ra được đến. Dù sao hắn đã mở miệng, hơn nữa Lý Giật cũng thay mặt Lý Thế Dân hướng hắn cảm ơn lễ. Nếu là hắn lại giải thích thất hứa, kia chính là cái nói không giữ lời người. Cùng hoàng tộc làm sinh ý, thành tín chính là yếu tố đầu tiên. Huống chi lật lọng hậu quả, cũng không phải hắn có thể đủ gánh vác nổi. Từ trưởng quỹ rất muốn làm trận khóc lớn một trận. Lý Giật gặp từ trưởng quỹ bỗng nhiên im bặt mà dừng, không khỏi dương ngẩn người, sau đó liền cười khoát tay nói ra, từ trưởng quỹ, ngươi chỉ để ý đi làm việc đi, yên tâm, ngươi cái này phần tâm ý, công tử ta nhất định sẽ giúp ngươi truyền đạt cho thánh thượng. Lý Giật trịnh trọng gật đầu, biểu lộ mười phần nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào từ trưởng quỹ. Ngoặc kép, từ trưởng quỹ ra mặt một trận mãnh liệt rút, biểu hiện trên mặt không tự nhiên, giống như là ở khóc, lại như là ở sầu. Người nào mẹ nó cần lần này tâm ý, ai đi à, ta là muốn thu hồi vừa rồi câu nói kia. Từ trưởng quỹ sinh không thể luyến địa miễn cưỡng vui cười, chắp tay đối Lý Giật thi lễ, ra rút thịt không hút địa nói ra, tiểu nhân cảm ơn công tử. Công tử mời từ từ dùng, cái kia tiểu nhân liền bận bịu đi. Ân, đi thôi, Lý Giật gật gật đầu. Ngoặc kép, từ trưởng quỹ bật người quay người, dường như vừa rồi gặp quỷ đồng dạng biểu lộ, bước chân phẳng phất mà ra môn rời đi. Từ trưởng quỹ chưa bao giờ có cảm thấy, Lý Giật làm người, thật sự là quá âm hiểm, quá vô sỉ, bản thân không nỡ thêm ra. Dĩ nhiên ở trên người hắn đào, trong lòng thầm mắng một câu thô tục, nhìn xem từ trưởng quỹ rời đi thời khắc, trên mặt trận kia trận khổ không thể tả cho phép dáng. Lý Giật bên người Nguyệt Nhi lông mày xinh đẹp hơi nhăn, không khỏi lên tiếng hỏi đạo, công tử, cái này từ trưởng quỹ, sẽ không đem tin tức này cho tiết lộ ra ngoài đi. Lý Giật nhấc lông mày nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi, đưa tay ra hiệu nàng tọa hạ dùng bữa, sau đó lúc này mới lắc lắc đầu cười nói ra, yên tâm đi, liền là mượn hắn một vạn cái gan, hắn cũng không dám. Ếch, Nguyệt Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó khai tâm điện nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ nói ra, cái kia Nguyệt Nhi an tâm, nhanh ăn đi, vị đạo làm tốt lắm. Lý Giật cười nói ra, chỉ trên bàn đồ ăn, đa tạ công tử. Nguyệt Nhi gật đầu cười một tiếng, đầu tiên là cho Lý Giật trong chén kẹp cái chân gà, sau đó nàng cái này mới bắt đầu cho mình kẹp lấy ăn. Túy Tiên lâu, lầu một lớn đường bên trong, các thực khách vừa ăn mỹ thực, uống rượu ngon, vừa cười nhàn trò chuyện. Nghe nói tháng này cuối tháng, Đông Doanh quốc phái ra phái đường sứ nhóm, lại muốn đến ta đại đường đến trao đổi học tập. Hừ, liền được bởi vì năm nay trời giá rét, Đông Doanh quốc đám này giặc qua tiểu nhân, lúc này mới tới chậm chút. Bọn hắn nếu là dám sớm đến chút, nhìn chúng ta người nhà đường, như thế nào giết giết bọn hắn sắc nhọn khí. Không sai, người Đông Doanh những năm này, từ chúng ta nơi này học được tay nghề. Bọn hắn quốc gia thực lực cũng đúng xác thực cường đại hơn nhiều, thế nhưng phó dối trá, tham lam, đáng giận sắc mặt, mỗ chính là không quen nhìn. Yên tâm đi, các ngươi ở nơi này bên trong mù bận tâm cái gì, đến thời điểm bọn hắn nếu còn dám như vậy, triều đình tự nhiên sẽ phái người giáo huấn bọn hắn. Không sai không sai, chúng ta vẫn là hưởng dụng mỹ thực a. đến thời điểm đi xem một chút liền biết. Đám người lao nhao địa trò chuyện với nhau, sau đó liền xóa khai chủ đề, lại nhắc tới tiểu thư nhà nào mỹ mạo, miệng việc tốt, tiểu thư nhà nào vũ mị, tiểu thư nhà nào cầm kỹ nhất tuyệt, mà giờ này khắc này, vừa rồi ăn uống no đủ, từ trên lầu xuống tới Lý Dật, vừa vặn Công Bằng Vô Tư địa nghe được đám người nói chuyện, không khỏi nhíu mày lên. Đông Doanh Quốc, đây không phải Nhật Bản sao? Lý Dật trong lòng âm thầm nghĩ âm thanh, trong đầu suy nghĩ một chút, không khỏi kinh ngạc đạo, bọn hắn vậy mà còn không có tới. Dựa theo Lý Dật ký ức, cùng trong lịch sử tương quan ghi chép, theo lý thuyết bọn hắn đã sớm nên đến. Bất quá, khi nghe đến đám người lần giải thích này sau đó, Lý Dật cũng liền hoảng nhiên, nghĩ đến Lý Thế Dân tha thứ chính sách, Lý Dật liền cảm giác có chút quá mức nhân từ. Suy nghĩ nhất chuyển, trong lòng liền có tính toán. Đi, Nguyệt Nhi, về nhà. Lý Dật phân phó một tiếng, trực tiếp mà đi. Là, công tử, Nguyệt Nhi theo sát phía sau cùng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,